xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt, dựng cơ đồ. Chương 85, Đại Điển Thu Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người quay lại phủ thì đã là đêm khuya. Vừa bước vào phòng, Thu Mộng Kỳ đã không kìm được mà hỏi ngay. Tối nay gặp Lâu Khúc có phát hiện gì không? Tô Vận đáp, ít nhất đã xác định hung thủ vụ án giết người liên hoàn không phải Lâu Khúc. Hơn nữa hung thủ của vụ Vân Tước cũng là cùng một người. Đều chưa xa lưới, nhưng hiện tại chúng ta cần làm rõ. Khổng Hưng Hiền tích cực điều tra vụ Vân Tước như vậy. Rốt cuộc là muốn che đậy việc tìm người chịu tội thay trong vụ án liên hoàn. Hay là muốn bảo vệ hung thủ thực sự đứng sau. Thu Mộng Kỳ nghe vậy giật mình. Người nghi ngờ họ Khổng kia biết rõ hung thủ mà còn lợi dụng chức quyền để che giấu hung thủ sao? Những tình tiết Lâu Khúc vừa mô tả, có rất nhiều chi tiết ngay cả khi chúng ta có mặt tại hiện trường cũng khó mà phát hiện. Trong hồ sơ vụ án cũng hoàn toàn không được ghi chép. Nếu người kia chỉ là môn khách của Khổng Hưng Hiền, làm tất cả chỉ để dựng nên lời khai giả, thì không thể không nói người này quá đỗi tinh vi. Trừ phi hắn chính là hung thủ, thì mới biết rõ từng chi tiết, từng động cơ. Thu Mộng Kỳ thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu người đó thật sự là hung thủ, vậy vì sao Khổng Hưng Hiền lại đưa hắn đến gặp Lâu Khúc? Còn nói với Lâu Khúc nhiều chi tiết đến thế, chẳng phải rất mạo hiểm sao? Vụ án này không phải chỉ một mình Khổng Hưng Hiền thẩm tra rồi kết án. Theo luật lệ, án tử hình thông thường phải trải qua 3 lần thẩm định và phê duyệt. Hơn nữa vụ này còn có quận thủ đại nhân và thứ sử đại nhân cùng thẩm tra. Quan viên do Tiết Độ Sứ Lĩnh Nam phái tới cũng tham gia phiên tòa. Chỉ cần một chi tiết không hợp lý, toàn bộ vụ án sẽ bị lật lại từ đầu. Khi đó không chỉ Khổng Hưng Hiền bị xử tội nặng, mà ngay cả Cam Đức Thọ cũng sẽ bị mất mũ ô sa. Cho dù có mạo hiểm, hắn cũng phải đi nước cờ này. Nếu đúng là vậy, thì tên họ Khổng này thật đáng chết. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ trực tiếp đối chất với hắn sao? Tô Vận lắc đầu, trước tiên gọi Vương Tiểu Bảo tới, điều tra rõ người chỉ thị họ giám sát mẫu tử Lệ Nương là ai. Nếu cần thiết thì trực tiếp bắt người đó, để sau này có thể buộc tội Khổng Hưng Hiền. Bây giờ đã quá nửa đêm, Vương Tiểu Bảo đành để ngày mai gọi tới. Ngủ trước đi đã, giờ đây đã xác định vụ án thật sự có oan khuất. Tuy chưa biết hung thủ thật sự là ai, nhưng Thu Mộng Kỳ lại có cảm giác như tảng đá lớn trong lòng được nhấc ra. Cả người nhẹ nhõm hẳn, cơn buồn ngủ cũng ập đến. Người hôm nay đã ngủ gần cả ngày, giờ đã chịu không nổi nữa sao? Thu Mộng Kỳ cười hì hì, ngủ thì làm gì có chuyện ngủ nhiều là thừa. Còn ngươi đó, đầu óc lúc nào cũng phải suy nghĩ, lại ngủ không ngon, cẩn thận ra sớm. Tô Vận nghe vậy, liếc cô một cái đầy bất mãn, nhưng nghĩ tới hiện giờ tình thế vẫn chưa rõ ràng. Nàng dặn dò vài câu rồi mới để cô đi ngủ. Sáng hôm sau, vừa đến tiền đường, Khổng Hưng Hiền đã tỏ ra sốt sắng tiến lên. Đại nhân, ngày kia là tiết lập đông. Những năm trước đại điển thu quyết đều tổ chức vào ngày đó. Việc này cũng nên chuẩn bị dần thôi. Thu Mộng Kỳ nhướng mày. Lần này có bao nhiêu phạm nhân bị xử trảm? Tổng cộng 5 người. Tất cả các vụ án này đều đã qua đại lý tự và hình bộ thẩm tra. Sau đó được Hoàng thượng chính thức phê quyết. Cuối cùng mới định án xử trảm. Nha môn huyện chỉ cần chấp hành việc hành hình. Khổng Hưng Hiền thần sắc như thường, tựa như đang trình bày một chuyện vô cùng bình thường. Thu Mộng Kỳ nhớ lại lời Tô Vận dặn tối qua. Gật đầu nói, đã vậy thì ngươi cứ sắp xếp đi. Đến lúc đó ta sẽ ra pháp trường giám trảm, huyện lệnh giám trảm tại đại lễ thu quyết. Vốn dĩ là chuyện hợp tình hợp lý. Khổng Hưng Hiền tất nhiên không có ý kiến gì. Lập tức khom người đáp ứng. Sau đó lại nói, vụ án Vân Tước, nay chứng cứ đã xác thực, đúng là do tên Kiều Nhị gây ra. đã có thể định tội kết án. Thu Mộng Kỳ gật đầu. Đã xác định được hung thủ thì cứ theo lệ cũ mà kết án. Tấu trình lên trên để phục thẩm, nhưng mấy chuyện vụn vặt trong tư pháp và bắt tội thế này thì cứ để cho Quý Hô làm là được. Không thì giữ hắn làm huyện úy để làm gì? Khổng Hưng Hiền còn muốn nói gì đó, nhưng thấy lời Thu Mộng Kỳ đã chuyển sang chuyện khác, đành phải nuốt lời vào họng, cúi đầu đáp vâng, đúng rồi, vụ án Kiều Nhị sát hại Vân Tước đã kết án, cũng phải công bố ra để trấn an lòng dân. Rõ đại nhân, thôi được rồi, mấy ngày nay bận rộn vì vụ án này, ban đêm ta ngủ cũng không yên, giờ phải về hậu đường nghỉ bù một chút, việc phía trước ngươi cứ tự lo liệu. Sắc mặt Khổng Hưng Hiền giãn ra, vội vàng khom người lui xuống. Lúc này Thu Mộng Kỳ mới đứng dậy, phất tay áo đi vào hậu đường. Đợi đến khi cô tới nơi, Vương Tiểu Bảo đã bị dẫn đến thư phòng. Tô Vận đang tra hỏi, hắn ngoan ngoãn trả lời. Lúc trước, tiểu nhân cùng Lục Tử và mấy người nữa cả ngày lang thang ngoài phố xin ăn. Sống qua ngày, lâu dần cũng quen biết vài vị lão gia hào phóng. Vị Mạc gia đó là một trong số ấy. Hắn thấy bọn tiểu nhân lanh lợi, thỉnh thoảng lại giao cho vài việc vặt. Tuy công việc không ra gì, nhưng ít nhất cũng chưa từng làm hỏng chuyện của mấy lão gia. Vị Mạc gia này có việc cũng hay tìm đến bọn tiểu nhân. Từ tháng 7 năm ngoái, hắn ta đã giao cho bọn tiểu nhân nhiệm vụ theo dõi mẫu tử nhà đó. Nói là người nam nhân trong nhà đã phạm tội, bảo chúng ta giám sát thê nhi hắn, không cho tiếp xúc với người ngoài, không cho đến ngục thăm nuôi, ai đến thuê nhà thì đuổi đi, cũng không được để họ rời khỏi thành, nói chung là phải vây chặt họ lại. Hắn ta còn nói, đợi đến tiết lập đông năm nay, khi người nam nhân họ Lâu kia bị xử trảm, thì công việc của bọn tiểu nhân coi như hoàn thành. Nghe Vương Tiểu Bảo nói xong, Thu Tô hai người liền hiểu ra, người nam nhân họ Mạc kia thật ra là muốn giám sát mẫu tử họ để uy hát, pê lâu khúc, khiến hắn không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào trước khi bị xử trảm. Như vậy, vụ án liên hoàn liền trở thành án chết không đầu mối. Thu Mộng Kỳ tức giận vì hắn không chủ động báo chuyện này với mình. Nghiêm mặt hỏi, gần đây mấy tháng chúng ta thuê viện Lâu gia làm xưởng. Sao Mạc gia không nghi ngờ gì? Mạch gia cuối năm ngoái vẫn đến xem mỗi tháng một lần. Sau đó nói là bận việc, năm nay không tới, đều do tiểu nhân tự đi báo cáo. Hắn thấy bọn tiểu nhân canh giữ nghiêm ngặt thì cũng không nghi ngờ. Còn đưa bạc cho tiểu nhân rồi cho đi. Lúc đó tiểu nhân nghĩ, dù gì cũng sắp đến lập đông. Mẫu tử Lệ Nương đang sống yên ổn trong xưởng, chẳng đi đâu cả, chỉ cần nhận mấy tháng tiền sau của Mạc gia thì coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Hơn nữa, tiểu nhân cũng đã xin lỗi Lệ Nương. Vương Tiểu Bảo tỏ vẻ ấm ức nói, ngươi còn ấm ức sao? Ngươi không có đầu óc sao? Nghĩ một cái là biết ngay đây không phải chuyện tốt lành. Vương Tiểu Bảo cụp mắt, lầm bầm. Bọn tiểu nhân cũng đâu có giết người phóng hỏa, chỉ là quấy rối chút thôi, chứ chưa từng động tay với mẫu tử họ, ngươi còn muốn động tay? Tô Vận nghe xong vội khuyên nói, Tiểu Bảo bọn họ mấy người từ nhỏ không ai chỉ bảo. Cùng ngươi ngày trước bất quá là 8 lạng nửa cân, về sau dạy dỗ tử tế là được. Thu Mộng Kỳ biết nàng nói đến thời kỳ cô còn là một tiểu lưu manh. Muốn cãi lại nhưng vì có người ngoài nên đành im lặng. Vương Tiểu Bảo không dám cãi, chỉ hỏi, Tô cô nương, cái vị Mạc gia kia phạm tội gì vậy? Tô Vận suy nghĩ một lát, liền kể sơ qua tình hình vụ án giết người liên hoàn. Cuối cùng nói, Lâu Khúc là người chịu tội thay, nay lại xảy ra một vụ tương tự. Hung thủ trước kia đã xuất hiện gây sóng gió trở lại. Chúng ta muốn bắt được hung thủ thật sự thì trước tiên phải lật lại vụ án giết người liên hoàn. Cả nhà Lâu Khúc cũng cần được bảo vệ. Đầu óc Vương Tiểu Bảo khá lanh, chỉ trong chốc lát đã hiểu ra đầu đuôi vụ án. Điều khiến hắn không ngờ là bản thân mình nay lại thành ra đồng lõa. Vội vàng quỳ sụp xuống dập đầu nói: "Đại nhân, Tô cô nương, tiểu nhân bọn ta thật sự không biết sự tình lại là như vậy. Nếu biết thì sao còn dám nhận việc này?" Mạc gia nói vụ án đã kết, chỉ đợi xử trảm, tiểu nhân thật lòng tin rằng Lâu Khúc chính là hung thủ, nên mới không có sắc mặt tốt với mẫu tử hắn. Đứng dậy đi, người không biết thì không có tội, nhưng lần sau gặp chuyện như vậy phải cẩn thận, cũng phải kịp thời báo với đại nhân nhà ngươi. Rõ, tiểu nhân lần sau không dám giấu đại nhân. Thu Mộng Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái. Phạt ngươi 2 tháng bổng lộc để nhớ đời. Vương Tiểu Bảo nín khóc mỉm cười, nói: "Còn tưởng đâu đại nhân muốn đánh tiểu nhân một trận, chỉ phạt bổng lộc thôi thì đúng là tiện nghi cho tiểu nhân. Ra là ngươi chê phạt nhẹ a." Vương Tiểu Bảo vội vàng cầu xin: "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. 2 tháng tiền tiêu vặt cũng đủ lấy nửa cái mạng nhỏ của tiểu nhân." Miệng lưỡi trơn tru, Tô Vận nhìn Vương Tiểu Bảo dáng vẻ xảo quyệt như vậy, đột nhiên hỏi: "Tiểu Bảo, người trong thành Phong Nhạc này, người có phải nhìn ai cũng thấy quen mắt?" Vương Tiểu Bảo nghĩ ngợi: "Tiểu nhân thật ra cũng chỉ có chút bản lĩnh ấy, chỉ cần gặp mặt 2 lần là sẽ thấy quen, 3 lần thì không quên được. Nhưng nếu người nào đặc biệt, chỉ cần gặp 1 lần là khó mà quên. Không nói đâu xa, ngay cái khu chợ Tây Thành, tiểu nhân đều nhớ rõ từng sạp bán gì, nhà có mấy miệng ăn." Tô Vận tim khẽ giật, cả người vô thức ngồi thẳng dậy, hỏi: "Vậy ngươi có từng thấy trong thành Phong Nhạc có người nam nhân nào khoảng 23 tuổi, cao khoảng 5 thước 6, trông ốm yếu, mặt mũi không có chút huyết sắc nào không?" Vương Tiểu Bảo cười nói: "Người bệnh, mặt không có huyết sắc, dạng người như vậy dễ nhận biết nhất. Tiểu nhân thật sự có từng gặp mấy người." Thu và Tô nghe vậy lập tức giật mình. "Những ai?" "Dân chúng Phong Nhạc chúng ta sống gần biển, nắng gió táp vào, phần lớn đều bị rám nắng đến đen sạm, nên mấy người như vậy dễ nổi bật nhất, chỉ nhìn 1 lần là không quên được." Thu Mộng Kỳ sốt ruột: "Đừng có nói vòng vo, là ai thì mau nói ra." Vương Tiểu Bảo hoảng sợ vội nói: "Nhi tử của Lữ Trương ở phía đông thành tên là Trương Hồng Tài. Còn có Lưu Tứ Toàn ở Thượng Điền thôn bị ốm yếu quanh năm. Cổng Tây Thành có Triệu Tiểu Hải, nghe nói hồi nhỏ xuống sông tắm bị cá lớn cắn mất chỗ ấy. Từ đó nhìn chẳng khác gì thái giám. Còn ai nữa?" Thu Mộng Kỳ chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Tô Vận ở bên cạnh thì cầm bút, lần lượt ghi lại tên những người đó. Vương Tiểu Bảo chỉ cảm thấy hôm nay đại nhân đặc biệt bực bội, đành phải vắt óc suy nghĩ, nói: "Còn có, lão bản đứng sau màn của Thiên Nhiên Cư Khổng Trinh." "Còn có." Thình thịch tim Tô Vận đập nhanh hơn một chút, hỏi: "Ngươi nói là Khổng Trinh, đại nhi tử của huyện thừa Phong Nhạc Khổng Hưng Hiền?" "Đúng vậy, tiểu nhân chỉ vô tình gặp hắn 1 lần. Người này hầu như không lộ mặt, rất ít người từng thấy qua." Trùng hợp như vậy, Tô Vận cố kiềm chế sự kích động trong lòng, không làm gián đoạn dòng suy nghĩ của hắn, hỏi tiếp: "Còn ai không?" Vương Tiểu Bảo nghĩ ngợi một lúc, lại báo thêm 2 người. "Chỉ có 6 người đó. Nếu còn người nào khác thì chắc là ta chưa từng gặp. Bằng không ta nhất định sẽ nhớ được." Tô Vận nét mặt dịu ra, lúc này mới hỏi kỹ: "Trong nhà Khổng huyện thừa có từng cưới nữ nhân đã hoàn lương không? Ví dụ như chính Khổng Hưng Hiền, hoặc là thúc bá huynh đệ trong tộc, có ai từng nạp cưới nữ tử trốn phong trần làm thê hay thiếp không?" Vương Tiểu Bảo trừng to mắt: "Tô cô nương thật là thần, chuyện kín đáo như vậy mà cũng biết. Người bản địa bọn ta còn chưa chắc từng nghe qua. Nếu không phải mấy huynh đệ tụi ta thường xuyên lăn lộn khắp nơi, thì đúng là chẳng ai biết nổi chuyện này." Tô Vận mỉm cười nói: "Tiểu Bảo, ngươi kéo ghế ngồi xuống." từ từ kể kỹ cho ta nghe về 6 người vừa rồi. Chuyện trong nhà họ, bằng hữu thân thích, người trong hậu viện, tất cả những gì ngươi biết đều nói hết cho ta. Nụ cười kia khiến Thu Mộng Kỳ cũng cảm thấy an tâm. Suýt nữa bị dáng vẻ tươi tắn kia làm cho hoa mắt. Tiểu Bảo, ngươi cứ nói thật tốt vào. Nếu Tô cô nương nghe hài lòng, 2 tháng tiền công kia ta sẽ không khấu trừ của ngươi. Vương Tiểu Bảo mừng rỡ khôn xiết, vội nói, chỉ cần cô nương thích nghe, tiểu nhân biết gì nói nấy, tuyệt không giấu giếm. Tối hôm đó, tại phủ họ Khổng ở khu Tây Thành, Khổng Trinh nhìn Khổng Hưng Hiền tự ý tới không báo trước. Sắc mặt lộ vẻ bực bội, đồ nghiệt xúc, trong mắt ngươi còn có ta, người phụ thân này không, ha, phụ thân sao, từ ngày mẫu thân ta qua đời, ta đã chẳng còn người phụ thân nào. Khổng Trinh đầy vẻ châm chọc, ngươi đã bao nhiêu năm rồi, vậy mà ngươi vẫn mãi ôm hận trong lòng, ngươi cũng đã chết, chẳng lẽ vẫn chưa thể nguôi mối hận kia sao, nếu đã nguôi thì đâu còn gọi là hận. Huống chi tên con hoang của tiện nhân đó giờ lại được đường hoàng ngồi trong nhà. Hưởng vinh quang của Khổng gia. Còn ta, đích tử đường đường chính chính, lại phải trốn trong căn nhà tối tăm như địa ngục này. Chẳng ra người chẳng ra ma. Đó là do chính ngươi không ra gì. Khổng Hưng Hiền gầm nhẹ. Nếu ngươi thật sự có chí, thì cũng có thể thi đồng sinh, thi tú tài như hắn. Cũng được lão thái thái yêu quý như hắn, nhưng ngươi cái gì cũng không làm được, là tự ngươi biến mình thành cái dạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Còn trách ai, chính là trách ả ta, trách con tiện nhân đó, là ả biến ta thành như vậy, là ngươi rước ả vào nhà, nuông chiều ả, để ả một tay thao túng cả hậu viện, đem cả cuộc đời nhi tử ruột của mình chôn vùi theo. À tất cả là do à, tiện nhân tiện nhân. Khổng Trinh càng nói càng kích động, đến cuối cùng không kiềm chế được mà gào lên. Khổng Hưng Hiền nhìn nhi tử phát cuồng trước mắt, đau khổ nhắm mắt lại. Người đã bị ngươi giết, ta nghĩ đến những năm qua ngươi chịu đựng như vậy, nên không truy cứu, sau đó ngươi lại giết thêm 4 người kia. Ta liều cả nguy cơ bị tịch thu gia sản, cách trước để che đậy giúp ngươi, cứ tưởng mọi chuyện đã xong, ta không cầu ngươi phải giống như đệ ngươi biết phấn đấu, nhưng ngươi không nên chọc vào người họ Thu, lại còn đúng lúc đại điển Thu Quyết sắp tới mà tiếp tục gây án. Ngươi có biết không, làm vậy là hại chết ta, hại cả Khổng gia này, ha, đến lúc này rồi mà còn không quên đem ta ra so sánh với nhi tử của tiện nhân kia. Cho dù hắn có phấn đấu cỡ nào, thì cũng chỉ do một kỹ nữ sinh ra. Những năm qua ngươi cứ che che giấu giấu, dám cưới về nhưng lại không dám để người khác biết nhi tử xuất sắc nhất của mình là của một kỹ nữ. Ngươi, Khổng Hưng Hiền không kiềm được cơn giận trong lòng, giơ tay tát một bạt tay thẳng vào mặt Khổng Trinh. Khổng Trinh không né tránh, ăn trọn cú tát, ánh mắt vẫn quật cường nhìn hắn. Trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo, Khổng Hưng Hiền nhìn nhi tử có gương mặt giống 7-8 phần vong thê của mình. Rốt cuộc cũng buông tay đang giơ lên lần, ủ rũ nói, vụ án của Vân Tước lần này, ta đã dọn sạch cho ngươi. Dạo này đừng xuất đầu lộ diện, đừng có làm mấy chuyện ngu xuẩn như vậy. Nếu lại xảy ra chuyện, lần tới ta cũng không bảo vệ nổi ngươi. Khổng Trinh cười lạnh. Không ra mặt sao được, ta còn muốn đích thân nhìn xem vị Thu đại nhân thanh liêm chính trực kia làm sao ra lệnh xử trảm một người vô tội cho ta coi. Không chỉ như thế, đợi đến khi Thu Thực chém Lâu Khúc và Quy Nô Kiều Nhị, hắn còn muốn giết thêm 2-3 kỹ nữ, rồi dựng thành một vụ án kỹ nữ liên hoàn sát nhân, để cho kẻ họ Thu kia biết rằng mình đã xử sai án. Hắn muốn để cô nhìn xem, bản thân mình vốn thương dân như thế, xét án như, lại làm sao từng bước một rơi xuống bùn nhơ. Hắn phải khiến tên họ Thu thân bại danh liệt, nhìn vẻ mặt méo mó vì cười của Khổng Trinh, dù Khổng Hưng hiền tâm địa độc ác, cũng không nhịn được mà tê ra đầu. Quát, ngươi đừng có mà lại gây thêm phiền phức cho ta, nếu không thì đừng trách ta không nghĩ đến tình phụ tử. Khổng Trinh hừ lạnh trong lòng, hiếm khi không chọc giận Khổng Hưng hiền, nói, phụ thân đã dọn dẹp sạch sẽ tàn cuộc, sao lại còn cẩn thận dè dặt như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì một thu thực nho nhỏ mà đã khiến người hoảng sợ đến mức chim sợ cành cong? Nghe vậy, Khổng Hưng hiền lập tức thấy khó chịu, thấy chuyện cần dặn đã dặn xong, cũng không muốn ở lại chỗ ma quỷ này thêm. Hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Ngày 25 tháng 9, lập đông, gió thu hiu hắt, con phố thường ngày náo nhiệt rộn ràng hôm nay vì sự kiện đặc biệt mà trở nên yên ắng hẳn. Bá tánh tụ tập tại pháp trường, chờ đợi đại lễ thu quyết trong năm bắt đầu, nhằm đạt được hiệu quả răn đe và dạy dỗ. Pháp trường như thường lệ được dựng ở đầu chợ rau phía đông. Phạm nhân bị áp giải đến trong bộ y phục đầy vết bẩn lấm tấm máu đỏ, bị ép quỳ xuống xếp thành một hàng dài, đầu cúi thấp, tê dại chờ đợi phán quyết cuối cùng. Đao phủ trang bị đầy đủ đứng hai bên, tay cầm binh khí sắc bén, khí thế hùng dũng, dường như đã quá quen thuộc với cái chết. Bốn vị quan triều đình của huyện Nha nối đuôi nhau tiến vào pháp trường. Bước lên đài xử trảm, người đi đầu là một bóng dáng cao gầy, trên người mặc quan phục đỏ rực, ánh mắt sắc bén như điện, khí thế uy nghiêm. Thu Mộng Kỳ bước lên đài hành hình, ánh mắt quét quanh bốn phía, khi lướt qua một nam nhân gầy gò bên phải thì không hề dừng lại. Sau đó đi thẳng đến vị trí cao nhất rồi ngồi xuống. Mấy người còn lại đứng tản ra hai bên, quan chủ sự của phòng hình mở sổ trong tay ra, bắt đầu tuyên đọc tội trạng và hình phạt của phạm nhân chịu án tử. Đợi hắn đọc xong, lại liếc nhìn bóng nắng bên cạnh, bước lên khom người nói, thái gia, buổi trưa canh ba sắp tới. Ánh mắt Thu Mộng Kỳ cũng khóa chặt lên Nhật Quỹ, khẽ gật đầu, còn nửa khác, đừng nóng vội, kiên nhẫn chờ thêm chút. Huyện thưa Khổng Hưng hiền đứng thẳng người một bên, im lặng không nói, như thể đang nín thở. Những người khác vẻ mặt bình thản, thỉnh thoảng liếc nhìn bóng trời, chờ thời khắc đến. Còn những phạm nhân sắp bị xử trảm thì giây phút này lại là dày vò nhất. Có kẻ nước mắt lưng tròng đầy tuyệt vọng, có kẻ thất giọng khóc nức nở không kiềm được nỗi sợ hãi. Lại có người còn đang gào khóc kêu oan. Trong nửa khắc ngắn ngủi, không khí trên đài như đông cứng một nửa, nhưng dưới đài lại người chen chúc, vài bóng người không an phận len lỏi giữa đám đông. Vương Tiểu Bảo đi sát bên cạnh Tô Vận, ẩn mình trong đám người, ghé sát tay nàng nói, cô nương, hướng tây, tầng 2 trà lâu Thuận Ý, chỗ sát cửa sổ, người ngồi ở rìa chính là Khổng Trinh. Tô Vận hơi ngẩng mắt, quét nhẹ về phía tây. Khi ánh mắt lướt qua cửa sổ thì lại chạm phải một đôi mắt chứa đầy độc khí. Nàng không biểu hiện gì, ánh nhìn không hề dừng lại, cứ thế lia thang phải, cuối cùng dừng lại ở tiệm vải cạnh trà lâu Thuận Ý, kéo ra một nụ cười. Quay sang nói với Xuân Đào bên cạnh, Tiểu Yến Nhi ở bên kia, chúng ta mau qua đó tìm muội ấy chơi, tựa như một tiểu cô nương nhà bình thường chỉ đến xem náo nhiệt. Ngay lúc đó, quan chủ sự phòng hình bước lên xin chỉ thị, đại nhân, giờ đã buổi trưa canh ba, có thể hành hình. Thu Mộng Kỳ lúc này mới hắng giọng, cầm thẻ lệnh trong ống thẻ trên bàn, chuẩn bị ném ra phía trước. Khóe mắt Khổng Hưng hiền, Lư Quảng Thuận cùng vài người khác cũng khẽ giật giật theo động tác của cô. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, trong đám đông lại vang lên một tiếng kêu trong trẻo mà mạnh mẽ. Oan uổng a, phạm nhân có oan, xin giữ đao lại. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một phụ nhân dẫn theo nữ hài 4-5 tuổi vạch đám đông chạy về phía đài hành hình, miệng không ngừng kêu oan. Đám dân chúng vốn đứng chật kín cũng lập tức giạt ra nhường đường. tay Thu Mộng Kỳ đang cầm thẻ tử lệnh lập tức siết chặt, rồi nhanh chóng thu lại. Khổng và Lư hai người vừa thấy cảnh đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Trên lầu Trà Lâu Thuận Ý, ánh mắt đắc ý ban nãy của Khổng Trinh cũng vì biến cố này mà âm thầm biến mất. Chỉ còn lại vẻ âm u lạnh lẽo. Là kẻ nào to gan như vậy, dám gây rối pháp trường vào lúc này? Thu Mộng Kỳ sắc mặt nghiêm nghị, lớn tiếng quát. Khổng Hưng Hiền vội nói, đại nhân, bây giờ đã là buổi trưa canh ba, vẫn nên mau chóng hành hình, nếu chậm trễ thời gian, chúng ta e là không gánh nổi. Không phải có người kêu oan sao? Đại nhân, những phạm nhân này đều đã nhận tội, thì không thể có oan khuất. Kêu oan trước giờ hành hình, rõ ràng là muốn kéo dài hơi tàn để trốn tránh pháp luật. Tuyệt đối không thể tạo ra tiền lệ như thế. Lư Quảng Thuận cũng lập tức bước lên khuyên can. Không được, vụ án này tuy không phải ta thẩm, nhưng lệnh trảm là do ta ban xuống. Nếu quả thật là án oan, thì món nợ mập mờ này chẳng phải sẽ tính lên đầu ta sao? Vậy chẳng phải ta sẽ thành một vị quan hồ đồ sao? Trong lúc nói chuyện, mẫu tử Lệ Nương đã được nha dịch phía trước đưa lên pháp đài. Khổng Hưng Hiền hận không thể lăng trì mấy tên nha dịch, nhưng liếc mắt nhìn qua thì toàn là những gương mặt lạ hoắc, hoàn toàn không phải những người cũ hắn từng quen biết. Nghĩ đến đợt thay máu sau vụ án Vương gia, trong lòng hắn không khỏi tức tối. Phía Thu Mộng Kỳ đã lên tiếng, ngươi là ai, vì ai mà kêu oan? Lệ Nương quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái vang rồi nói, dân phụ họ Lâu, tên Lệ Nương, là thê tử của Lâu Khúc. Phu quân ta là bị người ta uy hát, về phải chịu tội thay, nhưng chàng không giết người, chàng bị oan, xin huyện lệnh đại nhân minh xét cho dân phủ. Lời vừa dứt, bước chân của Khổng Hưng Hiền liền loạng choạng một cái, trong lòng mắng trên mạc một vạn lần, làm cái gì không biết mà lại để một phụ nhân chạy đến tận đây cáo trạng trước công chúng. Nhưng lúc này có nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể vội vàng bước lên ngăn cản. Đại nhân, những vụ án tử hình này đều đã trải qua tam thẩm tam tuyệt, lại được đại lý tự hình bộ xét duyệt, còn có thánh thượng đích thân phê chuẩn, tuyệt đối không thể sai sót. Xin đại nhân chớ tin lời gièm pha của phụ nhân này mà làm trễ thời gian, trễ việc lớn, nên lập tức hành hình để giữ nghiêm pháp độ. Lệ Nương không chút sợ hãi, quay đầu giận dữ trừng mắt nhìn Khổng Hưng Hiền, nói, Khổng huyện thưa, vụ án năm ngoái chính là do ngươi phụ trách, là ngươi ép phu quân ta chịu tội thay. Dân phụ hôm nay kêu oan cho phu quân, ngươi muốn tố cáo chính là ngươi. Nói xong, tiểu hài tử bên cạnh cũng òa khóc nức nở, miệng không ngừng gọi cha, nghe mà khiến người đều động lòng. Cả pháp trường vì biến cố này mà lập tức trở nên hỗn loạn. Sắc mặt Thu Mộng Kỳ trầm xuống. Khổng đại nhân, chuyện này là sao? Đại nhân, đây là dân gian ác ý vu cáo, hoàn toàn không có chuyện đó. Người ta điểm tên chỉ họ ngươi, ít ra ngươi cũng nên cho ta một lời giải thích. Đại nhân, vụ án này đã là án sát, ta không có gì để giải thích. Đã là xử trảm vào mùa thu, chính là để có thêm thời gian thẩm tra lại vụ án, gột sạch oan khuất. Nay có người kêu oan, sao có thể qua loa? Khổng Hưng Hiền cuống lên. Đại nhân, việc này trái với trình tự pháp điển, tuyệt đối không thể làm vậy. Việc gì mà không thể? Chỉ cần vụ án không có sai sót, thì dẫu điều tra lại cũng chẳng tìm ra gì, cớ sao phải lo lắng bị thẩm tra lại? Nay giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt trăm họ, nếu ta qua loa cho xong, thì chẳng khác nào quan lại bao che cho nhau. Người đâu, áp giải toàn bộ phạm nhân trở lại, giam giữ chờ thẩm tra lại. Mẫu tử hai người đưa về nha môn, lập tức thăng đường. Thu Mộng Kỳ ra lệnh xong, không thèm nhìn Khổng Lư thêm một cái, xoay người rời khỏi pháp trường. Đám dân vây quanh bàn tán xôn xao, thấy người phía trước rẽ sang hướng Nha Môn huyện, liền cũng ùa nhau chen chúc kéo về phía Nha Môn. Lời tác giả: cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương và tưới dung dịch dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 2023-06-23-21, 6:49 đến 2023-06-24-20-44. 14 nhé, cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng pháo phản lực, Dui Diu Can Chan một quả. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng mìn, 64.713.755 10 quả. Tôi, Bách Hợp Nhân, tiểu gia, xin quân cùng cắt nến tây xong. Một con bò, lang thang một mình mỗi người một quả. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng. Vãn thất 21 chai, chó chăn cừu của biên mục 16 chai, tiểu mịch 10 chai. Thi tình họa dịch kết hôn rồi. Nguyệt Bạch, mèo nhại giọng, bước lang thang, Tứ Mao, 58.481.450. Vị ương Phơi Hiu, Merenia mỗi người một chai. Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.